Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nhớ kỹ. Đừng có chạy lung tung. Cùng lúc đó, Phương Bình đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, người đâu, đều chạy nhanh như vậy. Đại sư tử thật làm cho ta cùng nhị phẩm đoàn đội đi. Này tính là gì? Cố ý không cho ta đuổi kịp. Phương Bình lẩm bẩm một trận, hướng nhìn chung quanh một lần. Chung quanh trừ bỏ cỏ, vẫn là cỏ, không có người đến thiêu. Cũng không ai sẽ xa xỉ đến dùng năng nguyên thạch tiêu hao năng lượng đến thiêu hủy những cỏ dài. Này, trên đỉnh đầu, khổng lồ nguồn năng lượng mặt trời, y nguyên ở treo thật cao, hướng phía sau liếc mắt nhìn. Phương Bình lầu bầu nói, bây giờ đi về, vừa mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi rồi. Bây giờ đi về, người khác sẽ không tin tưởng hắn không đuổi kịp đại sư tử. Chỉ sẽ cảm thấy hắn rất sợ chết, ta không biết xấu hổ sao. Phương Bình trong lòng mắng một câu, ta cũng phải mặt có được hay không? Có thể bây giờ đi về sao? Đại sư tử nói đi 30 km cực hạn phóng xạ khu. Ta vừa mới đi rồi có vài cây số đường chứ. Thêm vào trước nằm ở 10 km khu an toàn. Phương Bình tính toán một thoáng. Lại đi mười mấy cây số. Thì có thể đến cực hạn phóng xạ khu ở ngoài rồi. Đại sư tử bọn họ hẳn là đều ở bên kia chứ. Hướng phía trước nhìn một chút. Phương Bình không do dự nữa. Tiếp tục cúi đầu đi đường. Giờ khắc này, khoảng cách Phương Bình mấy ngàn mét địa phương, không đuổi kịp, Đường Phong chân mày hơi nhíu lại, trong lòng nhẹ rên một tiếng, nếu đồng ý lưu tại nhị phẩm trong đội ngũ, vậy thì lưu tại tốt lắm rồi. Tăng nhanh tốc độ, trước khi trời tối chạy tới chỗ cần đến, kế tiếp chúng ta không còn trở về thành, ngủ ngoài chơi, phải... Bọn học sinh dồn dập tăng nhanh tốc độ. Trương Tử Vi vừa đi đường, vừa hừ nhẹ nói, lại không có tới. Cái tên này, quả nhiên rất sợ chết. Vu Hướng Hoa khẽ cau mày nói, đừng nói như vậy, hắn có thể có ý nghĩ của hắn. Theo hắn, Trương Tử Vi tăng nhanh bước tiến, lạnh nhạt nói, hắn như vậy, vĩnh viễn cũng không thể thành chân chính cường giả. Nguyên tưởng rằng Phương Bình là tạ lỗi kình địch, có thể hiện tại chỉ là xuất phát đến 30 km khoảng cách. Phương Bình xô xô đẩy đẩy, dù cho ở Đường Phong nói rồi nhiều như vậy sau, y nguyên lựa chọn lưu tại nhị phẩm võ giả trong đội ngũ. Điều này làm cho Trương Tử Vi cảm thấy thật đánh giá cao Phương Bình rồi. Những người khác đều không hé răng, Phương Bình không có tới. Cũng xác thực ra ngoài mọi người dự liệu, Đường Phong tuy rằng như vậy nói, để hắn có thể lưu tại nhị phẩm trong đội ngũ, có thể mọi người đều nghe được, đó là cố ý kích hắn. Kết quả Phương Bình vẫn đúng là lưu lại, ngoài người ta dự liệu, toàn lực đi đường bên dưới. Phương Bình tốc độ cực nhanh, dù cho không tiêu hao khí huyết, hắn thể chất ở tam phẩm cao đoạn cải tạo quá một lần. Cũng so với bình thường võ giả mạnh hơn nhiều. Tiện tay một đao đem trước mặt cỏ dại chém đứt. Phương Bình dương mắt chung quanh. Căm tức nói. Khốn kiếp. Có ý gì mà. Tốc độ của hắn đã cực nhanh. Vẫn không thể nào đuổi theo đội ngũ. Hiện tại e sợ nhanh tới 30 km ở ngoài chứ. Phía trước. Phương Bình đã phát hiện một ít chiến đấu lưu lại. Cỏ dại tán loạn. Trong đất bùn thậm chí mơ hồ hiện ra hiện màu máu. Đây là xoắn thịt trang. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Khi đi học, lão sư giới thiệu quá. Ra khỏi thành 30 km ở ngoài. Liền được khen là xoắn thịt trang. Ở đây, nhân loại võ giả cùng thiên môn thành võ giả thường thường giao chiến. Song phương chém giết không ngừng. Qua nhiều năm như thế. Chết ở trên vùng đất này song phương võ giả, từ lâu vượt qua mấy vạn người, mấy vạn võ giả, mà không phải người bình thường. Mấy vạn võ giả thành lập quân đội, phối hợp cao phẩm cường giả, đủ để hủy diệt một nhánh trăm vạn người phổ thông quân đội. Đến xoắn thịt chàng còn không gặp phải. Lẽ nào, phương hướng có chút lệch khỏi rồi? Phương Bình không xác định tự hỏi một câu. Rốt cuộc không có nối thẳng đại đạo. Trong hoang dã cũng chỉ có một ít người đạp ra đến đường nhỏ. Võ giả rất ít sẽ đi cố định con đường. Phương Bình vừa mới đi cái kia đường nhỏ. Người đi số lần không nhiều. Hắn cũng là nhìn thấy Đường Phong bọn họ đi con đường này. Mới sẽ dọc theo không rõ ràng lắm đường nhỏ đuổi chạy tới. Lẽ nào bọn họ đổi dòng rồi? Phương Bình không phải quá chắc chắn. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Phương Bình có chút đau đầu. Hoang tàn vắng vẻ. Đường Phong bọn họ người cũng không nhiều. Này một khi đổi dòng, mình tới cái nào tìm người đi? Nói là 30 km ở ngoài xoắn thịt chàng. Có thể đây là thẳng tắp khoảng cách. Xoắn thịt chàng cũng chỉ là gọi chung. Hướng ngang phóng xạ phạm vi cực lớn. Mấy trăm dặm chiều ngang đều là xoắn thịt chàng phạm vi. Địa quật hoang vắng, phương viên mấy chục cây em không có bóng người. Quá thưa thớt bình thường rồi. Nếu không, trước về Hy Vọng Thành. Phương Bình trong lòng cân nhắc một hồi. Vẫn là nói, trước hết giết mấy cái địa quật võ giả lại trở về. Miễn cho những tên kia, coi chính mình mèo lên rồi. Cũng đã đến xoắn thịt chàng. Liền như thế đi thẳng về. Hai tay trống trơn, cũng không còn gì để nói. Xoắn thịt chàng bên này là trung đê phẩm võ giả khu vực hoạt động. Nam, sáu phẩm đều thiếu. Chỉ cần không gặp được đại sư tử loại kia lục phẩm đỉnh phong, không hẳn liền chạy không thoát. Cũng được, giết mấy cái tam phẩm đỉnh phong lại trở về. Cũng làm cho những tên khốn kiếp kia biết. Ta giết tam phẩm đỉnh phong, so với bọn họ gặp qua đều nhiều hơn. Ngoặc kép, tiến vào xoắn thịt chàng phạm vi. Nơi này cây cỏ thưa thớt không ít. Quanh năm võ giả đại chiến, dẫn đến xoắn thịt chàng bên này. Phảng phất tên chọc bình thường, thường thường có thể nhìn thấy một ít chọc lốc cái hố. Phương Bình thả nhẹ bước chân, tập trung tinh lực, lưu tâm hoàn cảnh chung quanh. Trước ở đoàn lớn đội, hai vị trung phẩm đạo sư theo, gần trăm học sinh, bất cẩn một ít không có chuyện gì. Hiện tại chỉ một mình hắn, độ nguy hiểm nhưng là tăng nhiều. Ai? Phương Bình bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nâng đao muốn bổ. Chờ một hồi, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Phương Bình lúc này mới thả xuống trường đao, không trá đi ra, hẳn là không ai ở rồi. Địa quật võ giả nghe hiểu được ta nói cái gì sao? Hẳn là được thôi, liền một chữ, quanh thân quá mức yên tĩnh, để Phương Bình có chút bất an, đành phải tự mình an ủi mình vài câu, giảm thiểu loại này cảm giác bất an. Cảnh giác hướng bốn phía tìm hơn 10 phút, Phương Bình một cái bóng quỷ đều không nhìn thấy, tức khắc rất là ủ rũ, nếu không đi về trước. Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút, có chút muốn trở về kích động. Một người ở dã ngoại, vẫn là lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt kẻ địch loại kia. Tinh thần căng thẳng, rất khó chịu, ngay ở Phương Bình ý nghĩ bay lên, hơi có chút thả lòng cảnh giác thời điểm. Bên trái trong bụi cỏ bỗng nhiên một vệt ánh sáng bóng lóe lên. Sau một khắc, Phương Bình tóc gáy dựng lên, vội vàng lui tránh. Phốp, một tiếng yếu ớt da thịt nứt toác tiếng truyền đến. Phương Bình đồng tử kịch co, dưới chân gia tốc, nhanh chóng lùi về sau. Mà trong bụi cỏ tập kích người, cũng nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ lại là không bằng Phương Bình. Mắt thấy Phương Bình lui ra phạm vi công kích, theo bụi cỏ đi ra vị kia tóc dài nam tử. Trong mắt lóe ra một vệt không cam lòng. Tiếp liền cấp tốc chui vào bụi cỏ. Chớp mắt biến mất. Phương Bình lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ cổ họng của chính mình, trên tay có chút ẩm ướt, chảy máu rồi, đối phương tập kích, một kiếm kém chút đâm thủng cổ họng của hắn, yết hầu, đối với hạng tam phẩm võ giả mà nói, cũng là nhược điểm chí mạng một trong. Phương Bình trên đầu mồ hôi lạnh lách tách lướt xuống. Tiếp liền nổ không thể thành. Đối phương sẽ không có đến tam phẩm cao đoạn. Kém chút một kiếm giết mình. Muốn chạy. Phương Bình trong lòng sinh nộ. Sau một khắc, nhanh chóng đuổi vào trong bụi cỏ. Mới vừa tiến nhập bụi cỏ, ánh kiếm lại lần nữa lóe lên. Đối phương không chạy, đang đợi Phương Bình. Phương Bình lần này nhưng là không có hỗn loạn. Hơi nghiêng đầu, chớp mắt tách ra kiếm của đối phương nhọn. Sau một khắc, Phương Bình cũng không nhìn người đến cùng ở đâu. Trường đao dọc theo chính mình lực lượng tinh thần cảm ứng được khí huyết phương hướng như lôi đình. Chém xuống, phốc, một tiếng vang trầm thấp. Trường đao vào thịt, Phương Bình trước mặt cỏ dại dồn dập gãy vỡ. Mà lưỡi đao cũng đem bụi cỏ sau người kia chém thành hai nửa. Em khoa, thật sự cho rằng không cảm ứng được ngươi. Phương Bình mắng một câu, trước hắn chuẩn bị không đủ. Thêm vào đối phương thu lại khí huyết, cho nên mới bị tập kích thành công. Có thể từ khi lực lượng tinh thần đột phá 500 hách cửa ải lớn. Tuy rằng còn không làm được chính thức ngoại phóng áp chế kẻ địch. Có thể hơi hơi khuếch tán một ít. Lực lượng tinh thần đối hạt năng lượng cảm ứng rất mãnh liệt. Khí huyết lực lượng kỳ thực một loại hạt năng lượng thể hiện. Đối phương cùng Phương Bình khoảng cách như thế gần. Dù cho khí huyết thu lại cho dù tốt, ở trong mắt Phương Bình cũng cùng trong đêm tối đom đóm giống như sáng sủa. Một đao đánh chết đối phương, Phương Bình đem chu vi cỏ dại toàn bộ chặt đứt, cho xoắn thịt chàng tăng thêm một cái chọc điểm, cho mình dự để lại né tránh không gian. Phương Bình lúc này mới tiến lên kiểm tra vừa mới bị đánh chết người này. Khoác vai tóc dài, trước hẳn là bị tết lên. Giờ khắc này đã tán lạc khắp mặt đất. Phương Bình một đao bạo phát, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả khó có thể ngang hàng. Đối phương đầu đã sớm thành hai nửa, tóc đen. Phương Bình nửa ngồi nửa quỳ thân thể, quan sát một hồi, cùng nhân loại gần như, không, cùng người châu Á loại gần như. Lòng đất nằm thi thể, tóc đen, da vàng, đại khái ở 25 đến 30 tuổi ở giữa. Tam phẩm sơ đoạn thực lực, lá gan không nhỏ, lại đánh lén tam phẩm cao đoạn. Đương nhiên, đối phương không hẳn nhìn ra Phương Bình thực lực. Phương Bình xem ra rất trẻ trung, cũng không những kia thường vào địa quật võ giả như vậy lão luyện. Xem ra giống con non, đây mới là đối phương tập kích hắn nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình ở trên người đối phương lật xem một lượt, tìm tới một cái túi tiền, đem túi vải ném đến một bên, không vội vã kiểm tra. Túi vải cùng đối phương trường kiếm trong tay, chính là hắn lần này thu được. Phương Bình lại kiểm tra một hồi đối phương quần áo cùng ủng. Quần áo thật giống là phổ thông vải vóc y vật, ủng đúng là bằng da, không biết là loại nào sinh vật da. Cái này Phương Bình cũng không phân biệt ra được đến. Đưa tay dùng sức xé ra một hồi. Ủng da bị Phương Bình xé rách. Không phải trung cao phẩm sinh vật da lông chế tạo. Đáng tiếc rồi. Phương Bình khẽ lắc đầu. Đem ủng ném tới một bên. Về suy nghĩ một chút. Phương Bình đem vỡ vụn y vật nhặt lên. Lại lần nữa kiểm tra một phen. Rất nhanh. Ở vốn là ngược vị trí. Phương Bình tìm tới một viên tiền xu to nhỏ ngực trương. Tam phẩm huân chương. Phương Bình nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng huân chương liếc mắt nhìn. Huân chương chính diện ấn ba thanh trường kiếm. Trong đó một thanh trường kiếm. Nói là chủy thủ càng thích hợp. Chuyện này ý nghĩa là đối phương là tam phẩm sơ đoạn kiếm khách. Mà mặt trái có đeo ngực châm. Cùng với ấn một gốc không nhìn ra dáng dấp thực vật. Bất quá Phương Bình biết, đây là thiên môn thủ. Thiên môn thủ cũng là thiên môn thành thành huy đánh dấu. Ở thiên môn thành, đi học lão giáo sư đã nói, có một gốc cao tới 100 mét to lớn cây cối, bị loài người xưng là thiên môn thủ. Võ giả huân chương cũng là địa quật võ giả một cái đánh dấu. phần lớn võ giả đều sẽ đeo loại này đẳng cấp huân chương. Thiên môn thành võ giả, tam phẩm sơ đoạn thực lực, hẳn là Nhàn Tản võ giả. Phương Bình là một cái phán đoán, nhận biết là Nhàn Tản võ giả vẫn là thiên môn thành trong quân võ giả. Cũng rất đơn giản, trong quân võ giả, hầu như đều dùng thống nhất chế tạo binh khí. Phương Bình trước ở phòng nghiên cứu từng thấy những quân võ kia giả chế tạo trường kiếm. Cùng người trước mắt này dùng không giống nhau. Hơn nữa quân võ giả, cường giả đơn độc săn bắn, người yếu đều là thành kiến chế. Tam phẩm sơ đoạn chỉ có thể nói thực lực bình thường. Quân võ giả cực nhỏ một người xuất hiện, một cái Nhàn Tản võ giả, tam phẩm sơ đoạn, kém chút đánh giết ta. Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên, thực lực đối phương kém xa hắn, chênh lệch rất lớn, chính mình cũng đủ rất cẩn thận, có thể còn chưa đủ cảnh giác, kém chút bị người đánh giết rồi. Sờ sờ cổ họng của chính mình nơi, vết thương đã ngừng lại chảy máu, chính đang nhanh chóng khép lại, có thể Phương Bình y nguyên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Phải cẩn thận hơn. Càng cẩn thận, liên tiếp ba cái, cẩn thận, để Phương Bình càng thêm cảnh giác lên, lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ thành tia, tại thân thể bốn phía tràn ngập, cầm lấy đối phương trường giang, Phương Bình gõ gõ, lại dùng sức nắm rồi một hồi, cấp e hợp kim trình độ, quỷ nghĩa, địa quật võ giả, dùng binh khí, không phải là loài người loại kia hợp kim. Bất quá phán đoán vũ khí mạnh yếu, nhân loại càng yêu thích dùng chính mình định cấp đến tính toán. Mà quân bộ, võ đại những chỗ này, thu về địa quật vũ khí, cũng chỉ có thể dựa theo hợp kim đẳng cấp giá cả 2/3 qua lại thu. Trên thực tế, địa quật võ giả vũ khí, rất nhiều đều là chọn dùng nguyên khoáng thạch chế tạo, chính phủ về mua trở lại. Tăng thêm cái khác kim loại, một thanh địa quật vũ khí, cuối cùng có thể chế tạo ra ba chuôi đồng dạng cường độ hợp kim vũ khí. Cái này cũng là binh khí chế tạo công ty, chế tạo hợp kim một cái trọng yếu nguyên liệu khởi nguồn. Ước lượng một hồi trường kiếm, không phải quá nặng, nhiều nhất cũng là 5-6 cân, bán cho quân bộ hoặc là những ngành khác 50-60 vạn chết no rồi, giết chết một vị tam phẩm võ giả, nếu là riêng điểm này thu hoạch, vậy cũng là nhỏ không thể lại nhỏ, ở địa quật đánh giết võ giả, cũng không có ngoài ngạch khen thưởng, chỉ nhìn thu được, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, có thời điểm quân bộ sẽ truyền đạt một ít nhiệm vụ, tỉ như săn giết bao nhiêu hạ phẩm võ giả, bao nhiêu trung phẩm võ giả. Cũng sẽ dành cho nhất định khen thưởng thêm, chủ yếu là vì cổ vũ mọi người giết nhiều địa quật võ giả. Phương Bình lại lần nữa mở ra túi tiền, bên trong đồ vật cực nhỏ, một điểm loại thuộc về bánh màn thầu giống như lương khô. Một cái đồng hồ mặt thô ráp năng nguyên thạch, cùng với một khối, không, một hạt so với hạt gạo hơi lớn điểm tu luyện năng nguyên thạch. Tu luyện năng nguyên thạch. Bổ sung khí huyết sao? Phương Bình phán đoán một hồi, chết no một khắc trọng, đúng là khối kia cơ sở năng nguyên thạch, có chừng 10 khắc trái phải, một khắc trọng tu luyện năng nguyên thạch, giá trị 30 học phân, 900.000, không tính tiện nghi, thêm vào 10 khắc trọng cơ sở năng nguyên thạch, không biết độ tinh khiết cao bao nhiêu, chỉ sợ là thấp nhất loại kia, 10 cái học phân. 30 vạn, tính toán một thoáng, lần này chém giết vị này tam phẩm sơ đoạn võ giả. Thu hoạch không tới 2 triệu. Phương Bình là tam phẩm cao đoạn võ giả, cho nên mới giết ung dung. Cái khác tam phẩm võ giả, có thể không hẳn, có thể đệ nhất kiếm liền bị giết rồi. Một vị tam phẩm võ giả, bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, chém giết đối thủ. Thu hoạch không tới 2 triệu, có thể không coi là nhiều, người đều chết rồi, đồ vật cũng bị ta thu được, vì sao không tăng cường điểm tài phú? Phương Bình liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình, khẽ cau mày, tiến vào địa quật trước. Điểm tài phú của hắn đạt đến 80 triệu trở lên. Khoảng thời gian này, tiêu hao một ít, bây giờ còn có 79 triệu. Có thể thu được sau, vẫn chưa tăng cường điểm tài phú. Này cùng trước đây có thể không giống nhau. Trước làm nhiệm vụ, trừ phi là học phân lĩnh sau mới tính toán khen thưởng. Những đan dược khác cùng binh khí thu được, phân cho Phương Bình. Liền là Phương Bình tài phú rồi, bây giờ đối phương chết rồi, vì sao vẫn không tính là hắn, không tính thành điểm tài phú của ta, mang ý nghĩa những thứ đồ này, còn không thuộc về ta. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sau một khắc, Phương Bình lăng không nhảy lên, nhanh như tia chớp hướng sau chạy trốn, mà ngay ở Phương Bình nhảy lên chạy trốn trong nháy mắt đó. Một đạo tiếng xé gió ở Phương Bình vừa mới dừng lại địa phương vang lên. Tạp cổ, trong bụi cỏ, truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm nhẹ. Phương Bình cũng không biết đối phương là ở gọi vị kia người bị chết. Vẫn là đang chửi bậy, tỉ như, chết, loại hình. Cái này hắn cũng không học được, cũng không ai dạy. Đương nhiên, giờ khắc này đều không còn quan trọng nữa. Làm liên tưởng đến hệ thống phán định, những tài vật này còn không thuộc về hắn. Phương Bình liền biết, gặp nguy hiểm rồi. Hệ thống so sánh hố, trừ phi đồ vật xác định là ngươi, mới xem như là điểm tài phú của ngươi. Một khi không xác định, vậy thì sẽ không tăng cường. Liền như lúc trước, hắn tóm lấy Hoàng Bân, những tài vật kia không hẳn liền thuộc về hắn. Sở dĩ không tăng cường bất luận cái gì điểm tài phú. Chờ đến Vương Kim Dương cùng hắn chia của xong xuôi, hắn mới tăng trưởng điểm tài phú. Liền lần này, Phương Bình ý thức được, chu vi có thể còn có địa quật võ giả, hơn nữa thực lực không yếu. Quả yếu lời nói, lấy hệ thống niệu tính, chưa chắc sẽ không cho hắn tính toán. Hệ thống có thể làm máy báo động đến dùng. Phương Bình chạy trốn thời điểm, trong đầu không do hiện lên ý niệm như vậy. Chức năng này, trước đây cảm giác hố cha lợi hại. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống cũng không sai. Cho tới phía sau đuổi sát theo đạo kia khí tức. Phương Bình khí huyết cảm ứng một hồi, mạnh hơn chính mình không ít. Hẳn là tứ phẩm võ giả. Hắn khí huyết đã cao tới 999 tạp. Tam phẩm võ giả, dù cho võ giả đỉnh cao, cũng rất khó đột phá cực hạn này. Đối phương khí huyết cao hơn chính mình, 99% là tứ phẩm, có thể càng cao hơn. Đương nhiên, tứ phẩm độ khả thi càng to lớn hơn. 5, 6 phẩm, hoặc là đường phong loại kia, một cái chớp mắt liền đuổi theo chính mình rồi. Phương Bình vừa chạy trốn, vừa quay đầu nhìn lại. Phía sau mười mấy mét địa phương, một vị ăn mặc giáp da, cầm trong tay trường đao địa quật nam võ giả, trên mặt mang theo nồng đậm hàn ý, gắt gao nhìn chòng chọc Phương Bình, đối phương theo sát không nghỉ, liền vị kia võ giả bị chết thi thể đều không quản. Ta vận may này, Phương Bình chưa bao giờ cùng trung phẩm võ giả từng giao thủ, cũng không dám tùy tiện cùng đối phương giao chiến. Chỉ có thể chạy trốn, ở xoắn thịt tràng, tuy rằng thường thường có trung phẩm võ giả chém giết, có thể trung phẩm võ giả cũng không phải rau cải trắng. Đối lập với lớn như vậy địa phương, vẫn là rất khó gặp được. Hạ tam phẩm võ giả chiếm đa số, Phương Bình cũng không nghĩ tới, vừa tới này, liền gặp phải trung phẩm võ giả, này đen đủi, đại sư tử tên kia. Còn muốn ta đơn độc làm nhiệm vụ, tùy tiện tiện đều có thể gặp phải trung phẩm, này mẹ nó cũng quá nguy hiểm rồi. Phương Bình trong lòng thầm mắng, khi đi học, lão sư cũng nói, trung phẩm võ giả là địa quật cùng nhân loại sức mạnh trung kiên. Bình thường không thường thấy, dã ngoại gặp phải vẫn là hạ tam phẩm chiếm đa số. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước ở quân đồn bên kia. liền đến một đống trung phẩm. Hiện tại tùy tiện đi một chút, lại gặp phải một cái này gọi là không thường thấy, cái này gọi là tùy chỗ có thể thấy được có được hay không. Trước đây những kia tam phẩm sơ đoạn võ giả, làm thế nào sống sót? Phương Bình buồn bực không thôi, nguy hiểm như vậy, tam phẩm sơ đoạn võ giả, chẳng phải là đi vào sẽ chết. Ngay ở Phương Bình bị truy kích thời điểm, lệch khỏi hắn hơn 10 cây em bên trái phương hướng, Đường Phong cau mày, trầm giọng nói, Thiên Môn Thành phải có động tác lớn sao? Trung phẩm võ giả so với lúc trước nhiều hơn một chút. Nói xong, Đường Phong lại nói, gặp phải trung phẩm võ giả, không muốn quá mức kinh hoàng. Chúng ta võ giả cũng có trung phẩm cảnh ở săn bắn, nhưng dĩ vãng về chạy cầu viện, gặp phải chúng ta trung phẩm võ giả xác suất rất lớn. Đối phương cũng không dám vẫn truy đuổi xuống. Nhớ kỹ, gặp phải trung phẩm võ giả, tuyệt đối đừng lại hướng về nơi sâu xa chạy, bởi vì đối phương trung phẩm xuất hiện, mang ý nghĩa phía trước xuất hiện chúng ta trung phẩm võ giả xác suất không lớn. Hơn nữa, càng đi nơi sâu xa, Thiên Môn Thành cường giả càng nhiều, tuyệt đối đừng lung tung chạy trốn. Mọi người dồn dập gật đầu, đạo lý này mọi người vẫn là rõ ràng. Huống hồ càng đi về trước càng tiếp cận Thiên Môn Thành, chạy trốn đương nhiên muốn trở về chạy, cái này không cần căn dặn cũng rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.